Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, thứ 61 chương nhìn một hồi xuân cung. Hôm nay hai canh, dạ yến thẳng đến đêm khuya, yến ẩm phương thôi, ở thác Bạt Nguyên nhất mệnh lệnh dưới. Mọi người vừa rồi hứng thú dã rời tan đi, thác Bạt Nguyên nhất cũng không có nhượng Tô Hoàn rời đi. Tô Hoàn mại trệ nặng bước chân cùng ở thác Bạt Nguyên nhất phía sau. Một ngày này giống như ngã tiến nhân gian luyện ngục, thân tâm mỏi mệt, gió đêm mỏng lạnh như nước, nhẹ nhàng xẹt qua hai má, trong lòng mọc lên nhẹ nhẹ bi thương. Thế nào, có tâm sự, thanh âm kia tựa như trôi ở vân gian phong nhi mềm mại. Nhưng lại đủ số cửu gió lạnh quát biết dùng người bên tai làm đau. Tô Hoàn nâng lên tròng mắt nghênh thượng kia bích lan u mang. Dường như ma mị bình thường lộ ra mị hoặc nhân tâm ba quang. Bóng đêm như vậy nhu hòa, nhẹ chiếu vào hắn tuấn tú dung nhan, gió thổi hắn phát nhẹ vũ, kia khóe miệng cầu khó lường độ cung. Tô Hoàn lập tức trong lòng mọc lên cảnh giới, nếu như không có trải qua bị hắn hành hạ nhục nhã, thực sự sẽ bị hắn coi được bề ngoài mà mê hoặc. Chẳng lẽ hắn nghĩ bộ ra thân phận của mình? Không có. Tô Oản thu lại hơi thở, cẩn thận đề phòng, dự phòng thác Bạt Nguyên nhất tra xét, vô ý tiết lộ quá nhiều cảm xúc. Đối với lúc này Tô Oản đến nói, đều là chí mạng. Thác Bạt Nguyên nhất tuy là cùng người khác nhân yến ẩm, nhưng cũng không có quên bên cạnh hắn còn có một rất đặc biệt nô bộc. Im lặng Tô Oản, một thân nam nhi trang phục, gầy yếu thân thể tướng mạo bất quá 15-16 tuổi thiếu niên mô dạng. Tô Oản trên người chính là lộ ra cùng bạn cùng lứa tuổi ít có nội liễm. Kia con ngươi trung thỉnh thoảng thoáng qua cảm xúc, lại tựa nhiều lần trải qua tang thương. Tô Oản thân phận giống như bao phủ kỳ ảo mạng che mặt. Thực sự nhịn không được muốn đi vạch trần, lại sợ vạch trần sau cũng chưa có lúc này cái loại đó chờ đợi. Nàng thân phận chân chính rốt cuộc hội là cái gì? Theo kịp, thanh đạm ba chữ. Nhượng Tô Hoàn trái tim bất giác trầm xuống, như vậy nửa đêm tam kinh, hắn vẫn không chịu buông tha chính mình, chẳng lẽ là muốn đem mình giữ ở bên người hầu hạ hắn xử lý công vụ. Dĩ vãng kỳ Hàn Đô hội suốt đêm xử lý công vụ. Rất xa nhìn thấy răng trong trướng đèn đuốc sáng trưng, cửa có lính hầu, bởi vì nhìn không thấu thác Bạt Nguyên nhất tâm tư, trong lòng vô pháp yên ổn lo sợ nghi hoặc bất an. Một đường đô đang suy tư thác Bạt Nguyên nhất mang theo chính mình hồi răng trướng làm cái gì. Bừng tỉnh gian, nghĩ đến răng trong trướng bể tắm còn có kia cái giường lớn. Một tia lạnh ý theo lòng bàn chân thoát ra, tốc hành tâm trí, chẳng lẽ nàng đã phát hiện mình là nữ nhi thân bí mật. Thác cách canh giữ ở răng trướng cửa, thấy thác Bạt Nguyên nhất mang theo Tô Oản cùng Tát Mục trở lại răng trướng. Thác cách một tay phụ thượng ngực thi lễ, vương, thị tẩm sàng nô đã ở răng trong trướng chờ. Tô Hoàn nghe thấy thị tẩm hai chữ, trong lòng liền là run lên, đây chẳng phải là muốn lên diễn sống xuân cung, nói như thế nào nàng cũng là một nữ nhân, biết rõ như thế nào cảm thấy thẹn, bất giác bên tai đô hồng thấu, buông xuống mặt mày, không cho nhân nhìn thấy của nàng lúng túng. Bên người Tát Mục dừng ở nỉ ngoài trướng không có đi vào. Tô Hoàn âm thầm vui mừng, xem ra chính mình tối nay tránh thoát một kiếp, liền đứng ở răng trướng cửa không có động. Thác Bạt Nguyên nhất thấy phía sau Tô Hoàn không có động, nhẹ mân môi mỏng đào, ngươi theo tiến vào, thanh âm kia nhàn nhạt, lộ ra đầy đủ uy áp. Còn chưa chờ Tô Hoàn xuất khẩu cự tuyệt, nghênh thượng thác cách cùng Tát Mục hai người kia lạnh lùng. Hận không thể đem nàng lăng trì bình thường mâu quang, ở man di nhân trong lòng vương mệnh lệnh là không cho phép vi phạm. Mắt thấy thác Bạt Nguyên nhất đi vào, lúc này chính mình nếu không theo thác Bạt Nguyên nhất đi vào. Lưu ở gian ngoài sợ rằng tử được nhanh hơn, cắn răng mại bước chân đi vào theo, răng trong trướng, bốn phía trên vách thường thủy tinh cây đèn chiếu bốn phía sáng rực. Tô Hoàn thân thể căng thẳng. Mại trần chưa bước chân đi đến, không dám ngẩng đầu chỉ thấy dưới chân đỏ vàng giao nhau. Mình ám hoa văn đan vào gấm thảm, thác Bạt Nguyên nhất không có tiến phòng ngủ, mà là trực tiếp đi tới ngà voi điêu khắc trên ghế ngồi. Xanh lam sắc con ngươi trung khinh thường mờ ảo thần tình quan sát Tô Hoàn. Nhìn Tô Hoàn tựa hồ rất dáng vẻ khẩn trương, khóe miệng vung lên độ cung nghiền ngẫm càng đậm. Thế nào, xấu hổ, chẳng lẽ ngươi còn chưa có chạm qua nữ nhân? Kia trong mắt nửa hí trong thanh âm lộ ra một tia cười chế nhạo. Đối mặt Thác Bạt Nguyên Nhất vô sỉ lời nói, Tô Hoàn không nói gì mà chống đỡ. Hắn là ở cố ý chọc tức chính mình. Hắn muốn nhìn thấy liền là mình bị chọc tức bộ dáng. Trong nháy mắt Tô Oản nhớ lại một Tô Đức lời khuyên. Vẫn không có cẩn thận thưởng thức hắn ý tứ trong lời nói. Như Thác Bạt Nguyên Nhất như vậy vương giả, nhìn quen chúng sinh hèn mọn khuất tùng, nàng đối với mình cảm thấy hứng thú đơn giản là bởi vì mình sẽ không thuận theo hắn ý chỉ mà vì. Đương chính mình hoàn toàn khuất tùng hắn ngày đó. Có lẽ liền là mình bị mất mạng lúc, tất cả bất quá ngay lập tức giữa. Tô Hoàn thu lại tâm thần dương mắt lãnh con ngươi nhìn nhau. Lấy đại biểu trong lòng mình oán giận, Thác Bạt Nguyên Nhất ở Tô Hoàn trên mặt gặp được hắn muốn xem đến phẫn nộ. Tô Hoàn càng là phẫn nộ, trong lòng nàng lại càng khoan khoái. Hắn liền là thích nhìn Tô Hoàn lạc phách khó chịu bộ dáng. Lăng Ngạo Thiên, ngươi không phải hoài nghi bản vương là đoạn tụ sao? Tối nay bản vương liền ngay trước mặt ngươi thị tẩm, vừa nghe đến nhượng hắn thân thấy hắn trình. Diễn sống xuân cung, trên mặt bất giác mặt như hỏa thiêu, thẹn quá hóa giận đạo, ngươi thật hèn hạ vô sỉ. Lúc này phòng ngủ trong vòng, Tư Không Vân Nhi một thân hồng thường, ngồi ở giường trên tâm như cho nguội. Nhìn kia ấm áp trong ao nước mờ mịt hơi nước tràn ngập. Nàng thực sự nghĩ cứ như vậy nhảy xuống kết thúc tính mạng của mình. Trên người đêm qua thương còn chưa hảo, liền bị Thác Cách mang người cứng rắn lôi vào giang trong trướng. Cái kia Man Di Vương chính là một cầm thú, mỗi một lần cũng làm cho nàng sống không bằng chết. Một Tô Đức hung ác nàng là thân thấy, Ngô Nương chính là chết trên tay hắn. Như không phải là vì Kim Ca bọn họ, chính mình chỉ sợ sớm đã tử. So với Thác Bạt Nguyên Nhất, nàng ác hơn đem nàng mang nhập muôn đời muôn kiếp không trở lại được một Tô Đức. Mơ hồ nghe thấy răng trong trướng có người đến, một viên tâm cũng hoang mang tới cực sự. Núp ở trong góc, Tư Không Vân Nhi là có thể đủ nghe thấy răng trong trướng thanh âm. Thác Bạt Nguyên Nhất thanh âm tử nàng cũng nhớ. Nhưng điều một giọng nói cũng tốt sinh quen thuộc, trong lúc nhất thời phân rõ bất rõ ràng có chút mông nhiên. Trong lúc mơ hồ, Vân Nhi nghe thấy Thác Bạt Nguyên Nhất trong miệng hô lên Lăng Ngạo Thiên ba chữ. Kia ba chữ như búa tạ vang ở bên tai, trong đầu nổ vang, bên ngoài kia đạo thanh âm là vị hôn phu của mình Lăng Ngạo Thiên sao? Chẳng lẽ Ngạo Thiên ca ca cũng bị bắt vào ở đây? Bây giờ chính mình một bộ sứt mẻ thân thể, như thế nào có mặt đi gặp hắn, nước mắt ướt nhẹp má hương, thống khổ cắn môi cánh hoa, Ngạo Thiên ca ca, Vân Nhi đã không muốn sống, nếu như trước khi chết có thể nhìn thấy ngươi một mặt. Cũng coi như không có tiếc nuối, Tư Không Vân Nhi lảo đảo đứng dậy chạy cửa phòng ngủ miệng mà đi. Vươn tay đẩy ra cửa phòng phi, hết chương.